Kênh Update, chương 1, C1 trước sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Kirigaya Hiro, 18 tuổi, đang học cao trung, ngoài ra còn là top 1 server game VSWODN Magic, là một game nổi tiếng toàn cầu với 5 tỷ người chơi trên khắp thế giới. Well, thành tựu mà tôi tự hào nhất mà vẫn chưa ai đánh bại được tôi, với tỷ lệ thắng 100 cũng chưa ai biết mặt của tôi ngoài đời thật nên cũng không có gì rắc rối. POV Hero, Friend ZZZ, Pam, đai cái đồng hồ, WAPPP, Duma mới sáng ra ồn ào quá không cho ai ngủ tí nào, tôi cố nằm thêm tí nữa nhưng từ cánh cửa có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Oni, Chan dậy ngay đi học, nhanh lên sắp trễ giờ học rồi lại bị thầy cô phạt bây giờ. Tiếng ngáy, Hero, Oni, Chan dậy ngay, có tin là em bảo bối là anh chơi game thâu đêm không? Quái, Hero ngã bịch xuống đất, đầu cắm xuống đất, chân chồng lên trời. Tác thốn, đầu của Hero đã sưng một cục to tướng. Hero vừa dậy vừa xoa đầu vừa kêu than. Ita, em có biết là tim anh gần bay ra khỏi ngực không? Đừng có hù như vậy chứ, anh có xê chơi game đâu anh chăm chỉ học bài thâu đêm đấy, đã không biết thì nín còn dọa anh đấy Hero. Dạ tất nhiên là chém đấy, hôm qua con boss thế giới châu quá sâu lâu hết đêm mới chết, mà cũng may là nhận được một set đồ ngon vlơ, mà không phải lúc nói về game phải làm gì để con em gái hết nghi ngờ, đã không thì xong con ong với ô tô. San, hề phải không Oni, Chan anh đang nói lắp kìa, nhỏ cười nghe đáng sợ hơn cả sa tăng cười nữa. Hi ya, anh C có nói L, lắp đâu e. Em nghe nhầm rồi, Hero, không nói nhiều với anh nữa, xuống nhanh ăn sáng nhanh lên khôn thì đừng trách em không nói trước. Đờ, được R, rồi anh xuống ngay đây, nhớ đừng nói với ô tô. San nha, Hero, được rồi nhưng mà nhanh lên. Vâng, Hero, tôi VSCN nhanh chóng để xuống ăn sáng, xuống muộn thì tan nát đời trai luôn. Xoạc, tiếng mở cửa, xoạc, tiếng đóng cửa, vâng, trước mặt tôi là một cô gái tuổi 16, tóc màu hồng, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, không có chỗ chê trai, theo hàng đàn điện nước đầy đủ, không cần phải nói chắc độc giả đã biết đấy là em gái của tôi, tên là Kirigaya Sakura. Màu anh chậm lắm đấy. Sakura, con bé vừa phồng má và quay mặt ra chỗ khác, kawaii quá, muốn ôm em vào lòng quá, kiềm chế, tĩnh tâm, phù được rồi. Anh xin lỗi em gái bé bỏng xinh xắn đáng yêu của anh mà. Hero, đỏ mặt, anh ca, khen em như nào cũng thế thôi hứ. Sakura, hứ kia có hiệu quả rồi ha ha. Cười nhanh hiểm, em gái của anh đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời, tha anh đi mà nha nha nha. Hero, các nghi vấn minh phép. Đờ, được rồi tha anh lần này thôi, xuống ăn sáng đi khôn ô tô. San nói đấy, Sakura, tuân lệnh em gái đáng yêu. Hiro, Mau, Sakura, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, bố làm trong chính phủ, còn mẹ tôi thì làm trên CTI tài chính, bố mẹ tôi đều là trai xinh gái đẹp cả nên tôi và em gái cũng thừa hưởng được từ hai người, nên khuôn mặt tôi cũng ưa nhìn, nếu nói chuẩn là dai, nên cũng nhiều bạn gái trong trường để ý tác hình ảnh men. Ăn sáng xong tôi với em gái đến trường, vì cùng học chung trường nên chúng tôi đi cạnh nhau. Xì xào ồn ào, kia có phải Hiro, Kun không, phải ảnh đẹp trai quá mình say nắng ảnh luôn rồi. Còn cô gái đi cạnh Hiro, Kun là ai vậy, ghen quá à. Ôi chúng mày, thằng nào đi cùng Sakura, Sama kia, thanh niên nào đó, vãi dám đi chung với Sakura. Chan anh em đâu cho nó một vé qua Thái Đê, dân chơi nào đó, đi em bọn Ikemen chết băng. Vì cũng ở gần nên anh em Hiro nghe được hết, Hiro thở dài nói. Sakura em nổi tiếng quá ha. Hiro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng đâu khác gì hi hi. Sakura, vừa đến trường vừa nghe ồn ào đúng là cực hình. Đến trường hai anh em Hiro tách nhau ra, Hiro đến lớp tất cả ánh mắt của lũ con gái đều dán vào Hiro như bị dính keo 502, còn lũ con trai tỏa sát khí ra định dọa em nó, nhưng Hiro bước vào lớp như không có gì, vừa ngồi xuống thì thằng bạn thời thơ ấu của Hiro xách cổ Hiro lên quát. Mày đẹp trai hết phần anh em mày rồi đấy đờ mờ. Mày thì gái theo hàng đàn, tao cũng đẹp trai ca kém mày mà sao đéo được gái theo vậy. Đi em anh em cái éo gì mà mày toàn hưởng không vậy. Vừa nói là Hisuga Hazo là bạn thời thơ ấu của tôi, một tên có ngoại hình bình thường không có gì nổi bật, nó cũng là một otaku và là bạn chơi game với tôi, nick game nó cũng VIP vì tôi kéo cho nó mà tôi đáp. Cái này tao không biết, mày đi phẫu thuật thẩm mỹ có khi tán được thị nở đấy. Hiro, M, mày thằng chó M. Hazo, Prenzezeze, ia vào lớp rồi đỡ cần phải cãi nhau với nó mệt người. Về tao thông mày, mày nhớ đấy. Hazo, Haz khổ rồi, cuối cùng Sensei cũng giảng, làm một giấc đã. Prezezeze, tôi có cảm giác ai đang lay người tôi. Quá, hử về rồi à Lin. Chan, Hiro, người con gái mà tôi nói chuyện là Nasumi Lina từ Lin, cậu ấy bắt tôi gọi cho gọn, nếu không thì không làm bạn với tôi nữa, hu hu, vì thế nên tôi bị bọn con trai lườm gắt lắm, vì cậu ấy là top một hoa khôi của trường mà, cậu ấy có đôi mắt đen, tóc đen, khuôn mặt thanh tú, thân hình nóng bỏng, đủ là mù mắt bọn con trai, nhưng đối với tôi thì công nhận cậu ấy xinh thiệt nhưng chưa đến nỗi bỏng mắt. Tắc minh họa sao nha, ừ cậu là gì mà ngủ suốt giờ vậy, làm việc gì cũng phải giữ sức khỏe chứ. Nói nhỏ, cậu không biết tớ lo thế nào đâu. Lin, gì cơ, tớ không nghe rõ. Hiro, ca, không có gì đâu, chúng ta về đi. Kun, sao Lin đỏ mặt thế nhỉ, chắc bị bệnh rồi. Ừ về thôi. Skip, về đến nhà bỗng nhiên Hiro có người gọi cậu vào game Sunboss, nhưng cậu không biết nó chính là khởi đầu cho nỗi đau của cậu. Amen. Cách chương.